Chương 948, một cái hỗn độn kỷ nguyên Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Lúc trước, nếu như tại vũ trụ mà kịt sủ bạ xạ đạo chủ tầng thứ thời điểm, nếu như hắn nỗ lực hết thể đại giới, điều động mấy vị trung cấp thần thánh vây giết vũ trụ mà kịt sủ bạ xạ tuyệt đối có thể giết chết hắn. Mặc dù thiên lân thần thánh sẽ ngăn cản, nhưng thánh thần giáo chu chính hắn hoàn toàn có thể ngăn lại thiên lân thần thánh. Chỉ đáng tiếc lúc trước hắn bỏ mặc thiên lân thần thánh mang theo ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trở về thiên lân thánh giới không có xuất thủ, bởi vì hắn không muốn lúc này cùng thiên lân thánh giới khai chiến. Nếu như có thể nặng tới, hắn nhất định động thủ, không tiếc mở ra chiến tranh. Nhưng bây giờ trễ. Hiện đang xuất thủ đã muộn, cái kia ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ có được thiên lân thần tháp thứ 20 tầng chiến lực, thiên lân tên kia tất nhiên cho hắn một đống lớn hộ đạo bí bảo. Liền xem như thánh thần tháp thứ 23 tứ tầng chiến lược trung cấp thần thánh nhóm cũng khó có thể diệt sát ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, mà lại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ muốn trốn, trung cấp thần thánh cũng khó có thể đuổi được, huống hồ thiên lân thần thánh có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy đến, không có cơ hội đem kỳ diệt giết. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ là mở ra chiến tranh, QNZ rất khó diệt sát ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Thánh thần giáo chu thở dài. Chính như thánh thần giáo chu đoán như thế. U dù mạ kịt sủ bạ xạ xông qua thiên lân thần tháp đệ thập nhị tầng về sau, thiên lân thần thánh lập tức đem u dù mạ kịt sủ bạ xạ triệu hoán đi qua, đưa cho hắn một chút khuyết trương đạo bí bảo, đủ để ngăn chặn thiên lân thần tháp thứ 24 tầng công kích. Trung cấp thần thánh bên trong có thể đạt tới thiên lân thần tháp thứ 24 tầng chiến lực quá ít, cái kia trở nghịch thiên tồn tại không sẽ chạy tới ám sát u dù mạ kịt sủ bạ xạ. Coi như đến ám sát, QNZ không có cách nào một kích diệt sát đi ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, có đầy đủ thời gian để ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ xuyên toa không gian rời đi. Bất quá coi như thế, thiên lân thần thánh QNZ căn dặn ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tận lực đừng đi ra ngoài. Ngũ đại cổ đối giới còn không có cái gì đối ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ khai thác động tác, dù sao thiên lân thánh giới cùng ngũ đại cổ thánh giới không có gì ân oán. Coi như ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ quật khởi, đối bọn hắn QNZ không có gì uy hiếp. Nhưng thánh thần giới không giống, thiên lân thánh giới cùng thánh thần giới quan hệ rất kém cỏi, khó đảm bảo thánh thần giới không sẽ phái một nhóm thần thánh vây giết ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không được. Thánh thần giáo chu tại hỗn độn bên trong xem như một cái người điên, coi như hy sinh trung cấp thần thánh, hắn QNZ không nhất định quan tâm. Tiếp xuống tuế nguyệt nơi, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tiếp tục bế quan tu hành. Hắn chủ yếu là lĩnh hội thánh bi hình ảnh. Tại diễn thiên thần thánh di tích, hắn hiểu được 30 thánh bi hình ảnh, nhưng thánh bi hình ảnh có 129.600 cái, 30 thánh bi hình ảnh vẹn vẹn chỉ là cực ít một bộ phận. Lấy U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hiện tại cảnh giới, hắn đủ để ngộ ra càng nhiều thánh bi hình ảnh, tráng đại thánh bia hạch tâm. Chỉ cần ngộ ra càng nhiều thánh bi hình ảnh, hắn liền có thể sáng tạo càng thêm cường đại pháp môn, thực lực tự nhiên sẽ phi tốc tăng lên. Cho nên, hắn cần muốn thời gian dài. Cho nên liền tính thiên lân thần thánh không căn dặn hắn, hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra đi. Tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, một cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua. Như thế dài dằng dặc trong năm tháng, thiên lân thánh cung tinh anh đệ tử cùng hạch tâm đệ tử đổi một nhóm lại một nhóm. Có thật nhiều tinh anh đệ tử tấn thăng đến hạch tâm đệ tử. Có không ít hoạch tâm đệ tử thành công đột phá chúa tể trở thành chân truyền đệ tử. Vô tận giới vực thần vô ngấn cùng Âu Dương vực, lúc trước giới vực thiên kiêu bảng thứ 2 cùng thứ 3 đỉnh phong thiên kiêu, gần với ủ dù mạ kịt sù bà xạ. Bọn hắn bây giờ cũng coi như tương đối huy hoàng, trở thành hoạch tâm đệ tử, tu vi đạt đến hỗn độn thần điên phong, đồng thời thành công xông qua thiên lân thánh tháp đệ bát tầng. Cho dù tại hoạch tâm đệ tử hàng ngũ, bọn hắn cũng coi là trước 20 tồn tại. Đáng tiếc cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ so sánh, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Nếu là lúc trước, bọn hắn còn dám cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bằng được, nhưng khi ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ xông qua thiên lân thần tháp thứ 20 tầng thời điểm, bọn hắn đã hoàn toàn không có tư cách. Không chỉ là bọn hắn, liền coi như bọn họ thần thánh sư tôn QNZ không có tư cách cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bằng được, cái kia hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Mà lại tại cái này thời đại, thiên lân thánh giới cũng nhiều thêm mấy cái yêu nghiệt thiên tiêu, hoàn toàn vượt trên còn lại thánh giới. Đồng thời, tại cái này một cái hỗn độn kỷ nguyên bên trong, Thiên Lân Thánh giới khoảng chừng 10 vị chúa tể đột phá trở thành thần thánh. Cái này 10 vị chúa tể nguyên bản đều là Thiên Lân thần tháp đệ thập lục tầng chiến lực, một đột phá chúa tể chiến lực lập tức tiêu thăng đến đệ thập cửu tầng, mà lại không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ bước vào Thiên Lân thần tháp thứ 20 tầng chiến lực. Đây chính là yêu nghiệt thiên kiêu đột phá thần thánh có chiến lực. Nếu như ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đột phá thần thánh, cái kia tăng lên biên độ sẽ càng thêm kinh người. Nhưng hôm nay, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chiến lực đến cùng tăng lên tới loại tình trạng nào, không có người biết được. Bởi vì ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đã bế quan tu luyện một cái hỗn độn kỷ nguyên đều chưa hề đi ra. Thiên Lân Thánh Cung ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đạo tràng. Bế quan trong mật thất, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hai mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng. Thánh bi hạch tâm, trọn vẹn 300 cái thánh bi hình ảnh như ẩn như hiện. Nửa cái hỗn độn kỷ nguyên trước, hắn liền hiểu được 300 cái thánh bi hình ảnh, đằng sau hắn liền lợi dụng cái này 300 cái thánh bi hình ảnh bắt đầu sáng tạo pháp môn. Đi qua nửa cái hỗn độn kỷ nguyên, 781 tỷ năm thời điểm, hắn rốt cục lại sáng tạo ra một loại trung cấp cực đạo pháp môn, uy lực không thể so với hư không hắc liên kém. Cái này một đạo cực đạo pháp môn chính là thánh bi chu mâu lấy 300 loại thánh bi hình ảnh ngưng tụ tạo thành mà sáng tạo thành trung cấp cực đạo pháp môn. Thánh bi hình ảnh trong nháy mắt ngưng tụ ra một cây kim sắc trường mâu, xuyên thủng địch nhân. Ngoại trừ sáng tạo ra cái này thánh bi chu mâu trung cấp cực đạo pháp môn bên ngoài, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ còn tìm hiểu thánh bi bất hủ quyết đệ nhị tầng. Chỉ bất quá cái này đệ nhị tầng, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tạm thời là không có xử lý pháp tu luyện. Bởi vì hắn ngay cả đệ nhất tầng đều không có tu luyện viên mãn, chỉ là đạt đến nhập môn điên phong mà thôi. Luận thực lực, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ như cũ không có cách nào đột phá Thiên Lân Thần Tháp thứ 21 tầng, nhiều lắm là có thể lại chạm giết hai cái đối thủ. Nếu như không có bản chất tăng lên, muốn xông qua Thiên Lân Thần Tháp thứ 21 tầng quá khó khăn. Chúa tể cảnh giới về sau, mỗi một cái tầng thứ chiến lược đột phá đều khó như đăng thiên, trừ phi đại cảnh giới đột phá. Trực tiếp từ chúa tể đột phá trở thành thần thánh. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trên cơ bản xem như đạt đến chúa tể cực hạn, nghĩ muốn tăng lên chiến lực, trừ phi thánh bi bất hủ quyết đột phá, muốn không phải vậy liền là sáng tạo cao cấp cực đạo pháp môn. Có lẽ nói, hắn lần nữa tu luyện nhất môn đẳng cấp cực cao thần thông. Nhưng mà thần thông hệ thống tiến hóa không có kết thúc, không có xử lý pháp tu luyện. Mà trước mắt có khả năng nhất trợ giúp hắn xông qua Thiên Lân Thánh Tháp thứ 21 tầng chính là Thánh Bi Bất Hủ Quyết.